Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1365, chương 1365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Điềm đến cửa hàng bán xe đi làm giống như mọi hôm. Cô ta còn chưa đi đến gần đã nhìn thấy có không ít người đứng ở ngoài cửa. Trên mặt cô ta thoáng hiện lên chút khó hiểu. Không biết vì sao mới sáng sớm mà đã có nhiều người tụ tập như thế chứ. Cô ta vừa mới đi thêm vài bước, đột nhiên bị một người đứng ở trước cửa nhận ra. Người kia hưng phấn kêu to, cô ta là nhân viên bán hàng kia đó. Vương Điềm còn chưa kịp phản ứng lại thì một đám người đã chạy vèo vèo đến. Súng lại quanh cô ta, Vương Điềm sững sờ đứng yên tại chỗ. Hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chúng tôi là phóng viên của tòa soạn. Xin hỏi ngày hôm qua cô là nhân viên bán hàng đã tấn công nhân thân khách hàng. Sỉ nhục mắng đối phương nếu không mua nổi xe thì không được xem. Không được sờ đúng không? TBC, xin hỏi, vì sao cô lại có được tâm thái tự cho bản thân mình ưu việt như thế? Nghe nói cô thông qua con đường không chính quy mới có thể đến cửa hàng bán xe làm việc. Là dựa vào mối quan hệ đặc biệt nào đó. Không biết chuyện này có phải là thật không? Những vấn đề mà mấy người hỏi đều vô cùng sắc bén. Làm trán Vương Điềm đều toát mồ hôi lạnh. Sắc mặt của cô ta trở nên vô cùng khó coi. Cuối cùng cũng hiểu được vì sao mấy người này sẽ xuất hiện ở đây. Tránh ra. Mấy người tránh ra hết cho tôi. Cô ta quá hoảng loạn, nhất là khi đối mặt với mấy gương mặt nghiêm khắc tràn ngập chỉ trích kia. Hoàn toàn không biết phải ứng phó như thế nào. Nhưng mà các phóng viên đương nhiên sẽ không buông tha cho cô một cách dễ dàng. Cứ liên tục đặt câu hỏi. Dựa theo những hiểu biết của chúng tôi, đây cũng không phải lần đầu tiên cô sỉ nhục và khinh thường khách hàng đến xem xe. Mục đích của cô là cái gì? Mặt Vương Điềm nóng rát. Cô ta làm gì có mục đích gì chứ? Chỉ là khinh thường mấy kẻ nghèo hèn kia mà thôi. Mấy người mau tránh ra đi. Nếu không tôi sẽ báo công an đó. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vo Alihon Now Coder. Chuông 1367. HTML. Nhưng mà cho dù cô ta có la lối thế nào thì các phóng viên cũng đều không nhường một bước. Lúc này Cao Tuấn cũng đã chen vào trong đám đông, nắm chặt lấy cổ tay của Vương Điềm, hô to với các phóng viên ở xung quanh. Tôi là quản lý của cửa hàng bán xe này, xin mọi người cho chúng tôi một ít thời gian. Chúng tôi chắc chắn sẽ cho mọi người một lời giải thích rõ ràng hợp lý. Các anh cũng không cần cho chúng tôi lời giải thích gì cả. Đi mà giải thích với các khách hàng từng bị mấy người nhục nhã và công chúng ngoài xã hội đi. Các phóng viên lộ ra sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Cao Tuấn không dám phản bác câu nào. Kéo C-H-A-T-T-A-I Vương Điềm. Khó khăn lắm mới đi được đến cổng chính của cửa hàng bán xe. Ngay khoảnh khắc đi vào trong cửa hàng, anh ta nhanh chóng đóng chặt cửa lại, cản tất cả các phóng viên ở bên ngoài. Các nhân viên khác trong cửa hàng bán xe cũng đều đã đến đi làm. Ai nấy đều sợ hãi quan sát tình huống ở bên ngoài. Cao Tuấn thở dài, muốn mượn hành vi này để giảm bớt cảm xúc bực bội và bất an trong lòng. Sau đó anh ta quay đầu nhìn về phía Vương Điềm đang lúng túng không biết nên làm cái gì. Cuối cùng thì cô ta cũng gây ra họa lớn rồi. Cô đi vào trong đây với tôi. Anh ta gọi, sau đó đi vào trong văn phòng. Đầu óc Vương Điềm vẫn còn đờ ra. Vài giây sau mới cảm nhận được ánh mắt phức tạp của các đồng nghiệp xung quanh. Dùng giọng điệu chanh chua nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Mấy người không cần phải làm việc đúng không? Phát tiết cảm xúc xong rồi. Cô ta mới nhanh chóng đuổi theo Cao Tuấn. Quản lý Cao, hai đứa đê tiện ngày hôm qua dám đến tòa soạn báo tỉnh thành thật à, mãi đến giờ phút này. Vương Điềm vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Chỉ là hai kẻ nhà quê nghèo khó có vẻ ngoài bình thường mà thôi. sao bọn họ có thể tạo ra sóng to gió lớn như thế chứ? Cao Tuấn cũng không trả lời ngay lập tức, mà là thò tay vào bộ áo vest nhăn nhúm nhó của mình. Móc ra một tờ báo đưa đến trước mặt cô ta. Cách chương.